Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, độc dịch nhược điểm. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cái kia đọc bóng xem ra cũng là khiến người ta cảm thấy kiêng kỵ. Huống chi là cái kia không có gì sánh kịp độc tính thì càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tần Sương chẳng qua là nhìn thoáng qua vừa mới một cái kia độc bóng biểu hiện. Thì cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cũng không e ngại cái này một cái tả hộ pháp thực lực. Ngược lại cái này tả hộ pháp một tiếng quỷ dị khó lường độc tính mới là để hắn cảm thấy xoắn xuýt. Chơi cái gì không tốt lại chơi độc, đây là hắn trong nội tâm một cái ý nghĩ. Nhưng là cái này một cái cửu đầu xa tổ chức cũng thật là đầy đủ biến thái. Coi như thế hắn vẫn là đến tiếp nhận sự thật này a. Tần Sương có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên lại thấy được một cái kia tả hộ pháp chính ngưng tụ hai đoàn độc bóng. Đột nhiên thì hướng về chính mình ném tới. Khí thế kia quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mới là ý thức được. Cái này mẹ nó lại đối với mình phát động công kích. Xem ra hắn là thật không thể lại trốn đi trốn tới. Chỉ có dựa vào gần cái này một cái tả hộ pháp bên người. Mới có thể đối cái này tả hộ pháp tạo thành thực chất tính công kích. Dù sao cái này một cái tả hộ pháp cũng chẳng qua là viễn trình công kích tương đối lợi hại. Đến mức cận thân công kích mà nói vậy chính là có chút đồ ăn. Sau khi nói đến đây hắn vẫn là chẳng sợ hãi. Bởi vì cái này cái gọi là công kích mà thôi. Coi như độc tính mạnh hơn. Ở trên người hắn cũng rất không có khả năng trực tiếp đem hắn nhất kích tất sát. Tần Sương nghĩ đến đây thời điểm. Thời gian quả thật có chút không còn kịp rồi. Chỉ thấy hai đoàn độc bóng tả hữu giáp công. Lập tức thì hướng về hắn công kích tới. Cái kia thế công không thể bảo là không mãnh liệt. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát cái này một cái công kích lại làm cho hắn không khỏi sờ soạng một cái. Mồ hôi. Không thể không nói cái này hai đoàn độc bóng độc tính cũng đúng là lợi hại. Hắn mới chẳng qua là miễn cưỡng tránh thoát. Muốn là lần này không có tránh thoát mà nói đánh ở trên người hắn mà nói hậu quả cũng là khó mà. Tránh khỏi. Tần Sương lau vệt mồ hôi. Sau đó cả người liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thân ảnh của hắn quỷ dị khó lường. Nhanh khiến người ta có chút khó có thể tin. Không có nghĩ đến trong thế giới này lại có thể có được loại tốc độ này. Một cái kia tả hộ pháp còn đang kinh ngạc tốc độ của hắn thời điểm. Cả người hắn người liền đã xuất hiện ở tả hộ pháp bên người. Tả hộ pháp còn đến không kịp chống cự. Nhất thời cũng cảm giác dưới bụng siết chặt. Nguyên lai là Tần Sương nhất quyền đánh vào trên bụng của hắn. Nhất thời cái này tả hộ pháp thân thể tựa như là sụp đổ đồng dạng trực tiếp lõm lún xuống dưới. Tần Sương biết hiện tại cũng không phải là có thể đủ nhiều muốn thời điểm. Cho nên hắn đứng tại lập tức thoát đi tại chỗ. Quả thật đúng là không sai. Ngay tại hắn vừa mới bay đi xa thời điểm. Cái này tả hộ pháp trên thân thì mãnh liệt bạo phát đi ra một cỗ màu xanh biếc độc dịch. Độc dịch văng tứ phía. Thậm chí có một ít gì đó thôi độc dịch cho nhiễm đến. Trực tiếp liền bị ăn mòn rơi mất. Thậm chí ngay cả một chút xíu cho bụi đều không gặp được. Tần Sương kinh ngạc tại độc dịch tính ăn mòn cường độ. Thế nhưng là cái này tính ăn mòn lại cũng chỉ có thể tạo thành cái này một bộ dáng. Giờ phút này trên tay của hắn lại còn có chút đau rát sở. Cái này đau đớn nguyên do cũng không đến từ những địa phương khác. Ngay tại vừa mới hắn đả kích tại tả hộ pháp trên thân thời điểm. Cái này một cái tả hộ pháp trên thân thì mãnh liệt bạo phát đi ra một cỗ cường đại khí độc. Khí độc này lập tức khuếch tán. Trên tay của hắn cũng lây dính không ít. Cái này một cái tả hộ pháp mặc dù nói là thống khổ. Khuôn mặt phía trên thế mà đều thống khổ bóp méo lên. Thế nhưng là trên mặt của hắn càng nhiều hơn là như thế một bộ đắc ý. Thậm chí có thể nói là điên cuồng bộ dáng. Tiểu tử, không dễ chịu đi. Tả hộ pháp rõ ràng biết Tần Sương đã trúng nọc độc của hắn. Cho nên hiện tại tuy nói vừa mới bị công kích đến. thế nhưng là trên mặt nhưng cũng là như thế ngông cuồng. Tả hộ pháp phòng ngự cùng cận thân công kích thủ pháp thật sự là nát. Thế nhưng là hắn viễn trình công kích cùng một tay xuất thần nhập hóa độc tính nhưng cũng là ghê gớm. Tần Xương kiêng kỵ, cũng không có kiêng kỵ đến một loại tột đỉnh độ cao. Cũng chính là chỉ thế thôi. Giờ phút này tay của hắn đã là hiện đầy xanh biếc. Đây rõ ràng là trúng độc điềm báo. Nhưng là Tần Xương lắc lắc hai tay. Bĩu môi khinh thường góc. Loại độc này tính cũng liền so ám xà độc dịch phải cường đại một chút mà thôi. Vừa mới ám xà độc dịch đều không thể giết chết hắn, vô cùng hiển nhiên cái đồ chơi này đối với hắn. Tuy nhiên có thương tổn, nhưng là muốn giết hắn nhưng lại không thể nào. Tần Xương cười lạnh một tiếng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều biểu lộ tới. Nhưng là một bên khác tả hộ pháp lại là dị thường ngông cuồng. Rất rõ ràng hắn là coi là trước mắt cái này một cái tiểu hòa tử trúng nọc độc của hắn. Chẳng mấy chốc sẽ mặt sắp tử vong. Cho nên hiện tại cái này một cái cách làm lộ ra rất là ngông cuồng. Trên mặt cũng không có vừa mới cái kia một phó biểu tình. Hiện tại còn giống như là nhẹ nhõm một chút. Nhưng trên thực tế, hắn xác thực suy nghĩ nhiều. Tần Xương trong tay độc dịch, nhưng cũng chỉ là tay trái mà thôi. Bởi vì hắn vừa mới công kích tới tả hộ pháp dùng cũng là tay trái. Một quyền kia đánh xuống chợt bộc phát ra một trận to lớn độc dịch. Cũng là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuy nói vừa mới có chút coi thường. Nhưng là hắn muốn loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng lần nữa phát sinh. Đột nhiên, tay trái của hắn đột nhiên biến đến ửng đỏ phảng phất là có nhiệt độ cao tại thiêu đốt đồng dạng. Khiến người ta xem ra đều là cảm giác có chút khó tin. Hắn đến cùng là đang làm gì? Tả hộ pháp vốn đến vẫn có một ít phách lối cùng ngông cuồng. Lúc đó tại lúc này lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Xương phía bên kia. Mắt thấy Tần Xương ở nơi đó tố một ít gì. Đừng nhìn Tần Xương giờ phút này làm ra cái này một bộ dáng. Nhắm mắt lại tay trái ửng đỏ. Nhưng trên thực tế hắn thăm dò lại tại cảm thụ được chung quanh nhất cử nhất động. Rất rõ ràng hắn chú ý mục tiêu cũng là cách đó không xa tố hộ pháp. Hắn hiện tại ngay tại trừ độc. Lúc này cũng là hắn suy yếu nhất thời khắc. Vì phòng ngừa cái kia tả hộ pháp thừa cơ mà vào đối với hắn thực hành công kích. Hắn vẫn là muốn cảm thụ được một cái kia tả hộ pháp nhất cử nhất động. Độc dịch độc tính đích thật là rất mạnh. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Bởi vì độc dịch là từ dịch thể tạo thành. Tuy nói là lấy xương độc hình dáng tiến vào thân thể của hắn. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là dịch thể trạng thái. Cho nên nói. Loại độc này dịch sợ nhất cũng chính là nhiệt độ cao. Thật vừa đúng lúc, Tần Xương chính là nắm giữ loại đồ chơi này người. Giờ phút này hắn chính tay đánh tính toán trừ độc. Tay trái biến đến đỏ bừng. Phảng phất là có chút ức chế không nổi. Đợi đến tả hộ pháp ý thức được cái này một lúc thời điểm. Xác thực muốn động thủ ngăn trở. Chỉ thấy tả hộ pháp khuôn mặt bên trên có chút ngoài cười nhưng trong không cười nở nụ cười gằn. Lời nói ra cũng có chút khó. Chỉ nghe thấy tả hộ pháp nói ra. Tiểu tử, không nghĩ tới còn để ngươi phát hiện ta độc dịch nhược điểm. Bất quá, cái này cũng không quan hệ. Ngươi thật coi ta độc dịch là có thể nhẹ nhõm đuổi à? Muốn thật là nếu như vậy. Như vậy ta cũng sẽ không cần lan lộn. Tả hộ pháp nói ra. Lại hai tay ôm ngực. Làm ra một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Không thể không nói. Hắn hiện tại cũng là muốn xem thật kỹ một chút. Tần Xương đến cùng có thể hay không đem nọc độc của hắn đi trừ. Bởi vì hắn đối với mình vạn độc thần thể. Nắm giữ lớn lao tự tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.